Phong Thần Châu, chương 3331, vẫn là sơn cốc kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này bên trong sơn cốc chim hót hoa thơm, mấy thiếu nam thiếu nữ thoạt nhìn 13-14 tuổi đang tưới nước, mấy gian nhà lá lộ vẻ sơn dã. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Viên Viên cùng Cốc Tân Nguyệt đều tò mò không dứt. Những cường giả này hầu như đều rất thích như vậy. Tần Ninh chính là rất thích ở tiểu các lâu trong môi trường tao nhã tĩnh lặng. Nơi ở của Trấn Thiên Vương này bên ngoài là đại điện, bên trong là một sơn cốc. Tiến vào bên trong sơn cốc, Tiên Hàm không nhịn được nói: "Nhị ca không có ở đây, trấn giữ địa quật, Tiên Vũ Sinh không có tránh." Trực tiếp nói, Tần Ninh mặt không biểu cảm, Tiên Vũ Sinh cũng không nói nhiều. Mấy người tiến vào bên trong sơn cốc, Tần Ninh nhìn hết mấy cây hoa cỏ trong sơn cốc, cặp mắt sáng lên, hoa dạ linh hồn 10 vạn năm trước không phải bị ta quăng sạch rồi mà. Vẫn còn, Tần Ninh kinh ngạc nói, Ngụy Việt nhìn sơn cốc, đó là ánh mắt không ngừng nhảy, ông ta chính là quỷ đan vương Ngụy Việt, hoa cỏ bên trong sơn cốc nhìn thì đơn giản, nhưng phân biệt cẩn thận thì mỗi một cây đều vô giá, thiên ngoại tiên bí mật thâm hậu, không giả chút nào. Tiên Vũ Sinh nghe thấy lời của Tần Ninh, biểu tình cổ quái, Vô Tận lão nhi, bạn cũ đến gặp, không ra nhìn chút sao? Lời vừa dứt, bên trong sơn cốc, một luồng khí cung kính lúc này giải phóng ra, trong khoảnh khắc, cảnh tượng trước mắt mọi người thay đổi lớn, ảo trận. Lúc này, Ngụy Việt thận trọng, sao vậy, còn phải thử thách ta? Tần Ninh cười một tiếng, cũng không tức giận, Tứ Tượng Hóa Thiên trận, huyền trận cấp 9, năm đó ta giao cho ngươi. Lão già kia, ngươi tưởng rằng ta chỉ là cảnh giới quy nhất cửu mạch thì không phá nổi ảo trận này sao? Lời vừa dứt, bàn tay Tần Ninh vung lên, trong nháy mắt, từng đường huyền ấn lúc này ngưng tụ, hóa thành thân ảnh 4 đường huyền võ thanh long bạch hổ chu tước khổng lồ cắn xé 4 phía, giữa trời đất tiếng nổ vang lên ầm ầm, dần dần, hư cảnh 4 phía lúc này tiêu cốc, vẫn là sơn cốc kia, chỉ là lúc này lại thêm một thân ảnh già nua, khốn kiếp, lão già mặc áo trắng, tóc bạc tung bay, thoạt nhìn tư thái ung dung, nhưng da thịt lại hết sức nhẵn nhụi, thấy Tần Ninh liền há miệng mắng, lần này nói trước, một cây cỏ thiên ngoại tiên của lão phu ta, ngươi cũng đừng hòng mang đi. Tần Ninh nghe vậy, dừng dưng một tiếng, cũng không ngại, cách chương.